Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Huyền Băng Tộc người đến, Đồng Dương thật chặt cắn răng một cái. Lúc này, hắn là kiên quyết đã không có nữa đối trả Lộc Vũ tâm tư. Hắn hết thảy chú ý lực, đều tập trung vào bên ngoài kết giới chúng ma mặt dữ tợn kia khuôn mặt lên. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một cái lạnh tanh thanh âm tự thiên không truyền vang xuất hiện. Là ai dám xâm lấn chúng ta Huyền Băng Hải Thành? Cái thanh âm này giống như là thiên ngoại truyền đến, giống như ngân linh một dạng giọng nữ trong trẻo, rồi lại mang theo vô cùng hàn lãnh. Người theo liền nghe được cái này thanh âm, trong lòng đều thản nhiên bốc lên thấy lạnh cả người. Nhưng tất cả mọi người biết, cái thanh âm này là từ nơi nào truyền tới, nên tới vẫn phải tới. Mọi người cùng đủ quay đầu, ở Huyền Băng Hải Thành nơi ấy, tay áo như tiên, chậm rãi bay ra một mảng lớn tiên nữ. Đúng, chỉ có thể dùng tiên nữ để hình dung, bởi vì đối với mọi người mà nói, đây chính là hắn nhóm trong tưởng tượng tiên nữ hình tượng. Huyền Băng Hải Thành người đi ra ngoài toàn bộ đều là rõ ràng nhất sắc nữ nhân. Có hàng ngàn người, mỗi một cô gái cũng có tuyệt thế khuynh thành dung. Theo liền một người đặt ở đại lục, đây tuyệt đối là họa thủy cấp bậc. Những thứ này tiên nữ thần tình nhất trí, phục giả trang nhất trí, khí chất của các nàng cũng đều hết sức tiếp cận. Quan trọng là tu vi của các nàng đều không thấp. Theo liền tìm tòi chắc, phát hiện đều có mấy trăm người vương. Các nàng bạch y thắng tuyết, tay áo phiêu phiêu, lấy một loại tuyệt thế khí độ hướng bên này bắt đầu khởi động mà tới. Làm cho một loại không gì sánh nổi xinh đẹp thị giác thể nghiệm. Phảng phất là trời giáng hạ đẹp nhất hình ảnh. Quá đẹp, rất nhiều vũ giả cũng là tại chỗ xem ngây người nhãn. Lúc đầu đặt mình vào ở ma tộc đại quân uy hiếp xuống, nội tâm của bọn hắn đều hết sức khẩn trương, tiếng lòng căng thẳng. Nhưng bây giờ bọn họ trong ánh mắt cũng là mang theo một loại khác thường ánh sáng. Đây là phát ra từ nội tâm yêu thích. Bên ngoài kết giới bộ ma, khi nhìn đến đám này tiên nữ lúc, cũng đều là nhãn quang huyết lượng, bỗng bùng lên. Phần bụng mọc lên một cái bản năng xung động, hận không thể đem các loại tiên nữ đè ở phía dưới. Hung hăng trà đạp, Huyền Băng tộc, các ngươi rốt cục đi ra. Lộc Vũ nhãn quang cũng là gắt gao rơi vào những thứ này tiên nữ thân lên. Thế nhưng hắn nhãn quang cùng còn lại người bất đồng. Hắn nhãn quang vô cùng phức tạp. Hắn biết, Huyền Băng tộc tộc nhân cùng ngoại nhân là dứt khoát bất đồng. Huyền Băng tộc nhân toàn bộ đều là nữ tử, thời đại sinh sôi nảy nở. Hơn nữa ở thân thể của các nàng lên có một cái đặc thù dấu ấn, một đạo băng sắc mai hoa dấu vết ấn ở tất cả mọi người cánh tay lên. Ánh mắt của hắn bắn phá chi về sau, lập tức tính ra đáp án. Trong đám người cũng không có Hạ Tuyết Ngâm thân ảnh, đương nhiên càng không có Huyền Băng thành chủ thân ảnh. Các ngươi là người phương nào, dám vào xâm chúng ta Huyền Băng Hải Thành? Các ngươi cũng biết, hết thảy dám đạp chân chúng ta Thánh Thành người chỉ có chết. Ở nơi này chút tiên nữ trong đội ngũ, có một người vì thống lĩnh, cô gái này hơn nữa khuynh quốc khuynh thành. Cái kia một đôi tròng mắt giống như là hoa đào nở rộ, rồi lại mang theo vô cực băng quang, là một loại có thể cho nam nhân sinh, làm cho nam nhân chết cảm giác. Nàng bỗng nhiên giơ lên trường kiếm của mình, nàng châm người thích hợp, cũng không phải là bên ngoài kết giới bộ ma tộc đại quân, mà là tiến vào kết giới nội bộ nhân tộc mọi người. Thân trên lên, khí tức thả ra, chu vi vung lên ngàn tầng băng hoa. Tuy là nàng không phải nhân hoàng, nhưng là lại cho Đồng Dương, Phương Kỳ Niên, Tư Mã Thiên Phong những thứ này nhân hoàng, đều mang đến một loại áp lực nặng nề. Bạch, bạch, bạch, thống lĩnh dẫn dắt xuống, thân sau hơn 1.000 huyền băng tộc nhân, đều là nhất tề lượng kiếm, dồn dập chỉ hướng mọi người. Trong mắt của các nàng tuyệt đối không có bất kỳ hàn lạnh màu sắc. Hết thảy dám đạp chân các nàng huyền băng tộc cấm địa người. Chỉ có chết, đây là các nàng tự tiểu liền bị thiết luật giáo dục. Tư Mã Thiên Phong mấy người cũng hoàn toàn tin tưởng. Huyền băng tộc người là tuyệt đối dám ra tay với bọn họ. E rằng, liền sau đó một khắc, tiên tử nhóm, xin nghe ta nhóm giải thích. Tư Mã Thiên Phong liền vội vàng nói, chúng ta chính là võ đạo thánh địa người, bị ma tộc đại quân truy kích, lúc này mới trốn đến trong kết giới. Bây giờ ma tộc họa loạn thế gian, vì loạn thiên hạ, hiện tại lại ở đánh băng tuyết kết giới, các ngươi phải ra tay người đối phó, chắc là bọn họ ma tộc. Không sai, vừa rồi băng tuyết kết giới chấn động mạnh, đều là bọn họ ma tộc đại quân tạo thành. Ma tộc muốn hủy diệt chúng ta nhân tộc thế giới, là chúng ta nhân tộc cùng chung địch nhân. Còn lại người đều là kịch liệt kêu, bọn họ cảm thấy mình và huyền băng tộc người đều là nhân tộc, chí ít ở nhân tộc đại nghĩa phương diện này, cũng còn là có thể bảo trì nhất trí. Ai nghĩ đến, huyền băng tộc người nghe được những lời này, căn bản bất vi sở động. Các ngươi nhân tộc là các ngươi nhân tộc, chúng ta huyền băng tộc là chúng ta huyền băng tộc, không muốn đem chúng ta nói nhập làm một, giữa chúng ta không có có bất kỳ quan hệ. Cái kia thống lĩnh ngôn ngữ nói ra, hơn nữa băng lãnh, đó là trong xương đối với nhân tộc không ủng hộ. Cái kia thống lĩnh tiếp tục hàn nói rằng, bọn họ ma tộc như thế nào, không cần các ngươi nói, chúng ta thì sẽ đi đối phó. Bất quá bây giờ, chúng ta đầu tiên phải đối phó người, là các ngươi. Các ngươi dám can đảm xông vào đến chúng ta kết giới chi đây? Đã xúc phạm đến rồi, không thể tha thứ thiết luật. Dựa theo chúng ta huyền băng tộc quy củ, các ngươi mọi người đều muốn dùng linh hồn tới lễ tế chúng ta băng thần. Dùng linh hồn của các ngươi lễ tế chúng ta băng thần. Làm thống lĩnh nói ra câu nói sau cùng thời điểm, huyền băng tộc tất cả mọi người điên cuồng, các nàng điên cuồng hô băng thần tên, mắc chứng cuồng loạn, mắt của các nàng thần lập tức liền biến được cuồng nhiệt. Loại này cuồng nhiệt không kém chút nào ma tộc đối với thiên ma hoàng cuồng nhiệt. Xem dáng vẻ của các nàng là thật hận không thể sẽ tiến vào đến kết giới nội bộ mọi người đều cho xử tử lăng trì. A, các ngươi không nên hiểu lầm chúng ta. Chúng ta đối với các ngươi huyền băng hải thành tuyệt đối không có mạo phạm tâm tư. Mọi người tức thì là trợn tròn mắt. Ai nghĩ đến huyền băng tộc người như vậy hung ác độc địa, chính là rõ ràng trước phải giết hắn nhóm. Còn ma tộc, huyền băng tộc người ngược lại không có đi trước liếc mắt nhìn. Bọn họ không có lòng tin đánh với huyền băng tộc người, bởi vì hắn nhóm biết, ở huyền băng hải thành chung, còn có cái kia thông thiên triệt địa lão bất tử, huyền băng thành chủ, sáu đại đế tôn một trong, khởi ta huyền băng kiếm trận. Theo thống lĩnh một tiếng quát quát, uống, chu vi băng tuyết tuôn ra thiên địa, đã phong khởi vân dũng, mắt thấy chính là một hồi ngập trời đại công kích. Tư Mã Thiên Phong đám người tình cảnh càng thêm nguy hiểm, ngoại bộ là ma tộc đại quân nhìn chằm chằm, kết giới nội bộ, huyền băng tộc lại là không nhường chút nào, thề phải xử phạt bọn họ. Đang ở cái này lúc, nghe được một thanh âm lạnh lùng nói ra, băng lâm, quên mất các ngươi huyền băng tộc sứ mệnh ấy ư? Bây giờ ma linh tộc hủy diệt đại lục sắp đến, càng là vọt tới các ngươi Huyền Băng tộc địa bàn, các ngươi đều không ra tay đối phó ma tộc, còn không làm, thất vọng tín ngưỡng của mình ấy ư? Không làm, thất vọng các ngươi băng thần sao? Là Lộc Vũ ở lên tiếng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Cái kia thống lĩnh băng lâm, tức thì chính là thân thể mềm mại chấn động. Nàng vạn phần kinh dị nhìn về phía Lộc Vũ. Không minh bạch Lộc Vũ là làm thế nào biết tên của nàng. Hết chương.